Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1988, trong khi chờ đợi. Nguyên lai là như vậy, từ vừa mới bắt đầu, Thiến Nhi để cho ta qua đây, chính là bởi vì chuyện này, Hạ Tân có điểm hiểu, chỉ là, hắn vẫn như cũ không minh bạch. Cái này thức tỉnh thánh chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao để cho ta giết thánh chủ? Bên kia Ân Hương cầm nghi hoặc nhìn trầm tư Hạ Tân. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Hạ Tân vội vã đem tờ giấy thu vào. Ta đi mua chút đồ ăn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt dưới. Ân, bên ngoài khắp nơi còn có bách gia đệ tử đang đi tuần. Ân Hương cầm đi ra ngoài. Mục tiêu quá rõ ràng. Hạ Tân tựu ra đi tùy tiện mua điểm mì phở, bánh bao, còn có lương thực phụ bánh trở về. Mặc dù là đơn giản, cũng là có thể ăn no thức ăn, thậm chí thuận tiện ngoài ra còn. Hạ Tân đem đồ vật bày trên bàn. Song Ân Hương cầm cười cười. Ta biết người nhất định chưa ăn qua kém như vậy gì đó. Chấp nhận lấy ăn đi. Trong tiệm cơm quá nhiều người. Quá rõ ràng, chớ xem thường người, ta trước đây thường chạy đến ăn. Ân Hương cầm nhẹ nhàng trắng Hạ Tân liếc mắt, sau đó ở hình vuông bàn gỗ bên ngồi xuống, nhẹ nhàng vén lên cái khăn che mặt. Ăn thời điểm nàng cũng vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là ngồi ở đó yên lặng ăn. Nhìn ra, tâm tình cũng không tốt, Hạ Tân cũng không có nhiều lời. Ăn xong, hắn lại đi ra ngoài trên đường tiệm bán quần áo, mua hai thân quần áo màu đen, hợp với hắc sắc duy mũ, thuận tiện hai người ban đêm hành động, sau đó chính là chờ đợi. Hạ Tân đem ngoạc thất lưu cho Ân Hương cầm nghỉ ngơi. Chính mình an vị ở chính giữa phòng khách gian phòng nghỉ ngơi. Hắn đang lo lắng, chính mình bỉ ngạn hoa nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng một đóa bỉ ngạn hoa đến cùng ở trong tay người nào. Cùng với Thiến Nhi làm cho mình giết thánh chủ. Là ngay từ đầu đã nghĩ tốt sao? Rốt cuộc là vì sao? Hơn nữa xem ra Ân Hương cầm cùng thánh chủ cũng muốn phát sinh xung đột. Khoảng chừng đến buổi tối lúc 8 giờ. Hạ Tân để Ân Hương cầm thay quần áo màu đen. Chuẩn bị ra khỏi cửa. Quần áo màu đen ở buổi tối sẽ không quá thấy được. Hắn ở cửa đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Ân Hương cầm chậm rằng rạc đi tới. Có điểm chặt, Ân Hương cầm nhỏ giọng oán trách câu. Còn như là cái nào chặt? Hạ Tân không có hỏi. Hơi chút liếc một cái ngực đối phương cũng biết. Không thể không nói, cởi ra váy, thay một thân đồ bó sát người màu đen Ân Hương cầm. Có khác một cổ thần bí mà quyến rũ khí chất. Cái kia yểu điệu uyển chuyển thân thể mềm mại. Ở đồ bó sát người màu đen dưới. Vạch ra một đạo có lồi có lõm động nhân đường cong. Cái kia sung mãn hai ngọn núi. Căng mịn eo thon nhỏ. Rắn chắc mông mập tuyến. Đều lộ ra vài phần nữ tính nhất đường cong hoàn mỹ dụ hoặc. Phảng phất chỉ ở lắm dạ thường lui tới liêu nhân hồn phách nữ yêu một dạng. Chỉ là, cái kia như núi xa một dạng chân mày to bên trong. Hơi nhíu nổi lên một đạo làm người ta phiền lòng mi tuyến. Rất là làm cho đau lòng người. Sẽ cho người nhịn không được suy đoán. Rốt cuộc là chuyện gì? Chọc cho giai nhân không vui. Ân Hương cầm nhìn Hạ Tân nói. Ta mới vừa ở trong đó suy nghĩ thật lâu. Phát hiện, ngay từ đầu tốt nhất chớ đem thánh chủ kéo vào. Đã nói là ta cùng tam thúc tranh quyền chiến tương đối khá. Như vậy có thể tranh thủ được càng nhiều ủng hộ ta nhân. Ta tin tưởng so với tam thúc, so với hắn hôm nay sở tác sở vi. Phần lớn người đều là càng muốn ủng hộ ta. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại buông tha hắn. Chỉ cần diệt trừ hắn, thánh chủ coi như không muốn, cũng chỉ có thể ủng hộ ta, bởi vì Ân gia không có những người khác, trừ phi thánh chủ dự định chống đỡ Thiến Nhi. Hạ Tân gật đầu, phát hiện Ân Hương cầm cũng không có chìm đắm trong bi thương. hay là đang nỗ lực nghĩ biện pháp? Như vậy có thể chứ? Ân Hương cầm trừng mắt nhìn nói. Kỳ thực, thánh chủ thọ mệnh tuy là trường, cũng chung quy ở nhân loại trong phạm vi. Chỉ có 100 nhiều năm, mà bây giờ kỳ thực đã 100 nhiều năm. Ta hoài nghi, thánh chủ cách cái chết không xa. Ân Hương cầm con ngươi xinh đẹp bên trong, lóe ra cơ trí quang mang, nhàn nhạt tự thuật nói. Chỉ cần giết Tam Thúc, thánh chủ ủng hộ ta lời nói, ta hậu đại còn có thể thức tỉnh thánh chủ. Nếu không, liền nhất phách lưỡng tán, thánh chủ thức tỉnh chặt đứt, ân gia truyền thừa vậy cũng chặt đứt. Đương nhiên, còn có Thiến Nhi cái này không xác định nhân tố. Thánh chủ thủ hạ Hắc Bạch Vô Thường giết thầy đồ, Thiến Nhi cũng không khả năng bang thánh chủ. Thánh chủ mục đích duy nhất là thánh chủ truyền thừa. Bởi vì Ân Hương Cầm không chịu thức tỉnh, hắn liền từ bỏ Ân Hương Cầm, lựa chọn Củi Mục Ân Trấn Hoa. Mà Ân Hương Cầm mục đích duy nhất là thủ vệ gia tộc, kéo dài ân gia, đồng thời bảo vệ thế ngoại niết bàn. Chợt nhìn nói, nếu như không có Ân Trấn Hoa, sự tình là có thể giải quyết tốt đẹp, thánh chủ không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Cái này có điểm bức vua thoái vị ý tứ hàm xúc, nghe là rất hoàn mỹ, nhưng là ta vẫn có một vấn đề. Thánh chủ rốt cuộc là cái gì, hoặc là ai? Vì sao người của ân gia có thể thức tỉnh, các người tổ tiên không phải đắc kỷ sao? Cái này ta cũng không biết. Ân Hương Cầm suy nghĩ một chút nói, ta chỉ biết thánh chủ là thế ngoại niết bàn người lợi hại nhất, là biết đến tối đa, còn giống như thần tồn tại người, cho nên mọi người đối với hắn cũng tôn thờ. Đi qua thế ngôn đến niết bàn gặp qua mấy lần hạo kiếp, có người nói đều là ở thánh chủ dưới sự chỉ dẫn bình an vượt qua hạo kiếp, giữ thế ngoại thiên đường hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh, hắn ngày hôm nay không phải mới hạ lệnh san bằng thiên cơ các sao? Cái này chấm ngoặc kép. Ân Hương Cầm dừng một chút kịp phản ứng, chẳng lẽ là bởi vì thánh chủ không nhanh được, cho nên so với hắn, so với vội vàng sao động, sợ thánh chủ truyền thừa không đi xuống. Cái khả năng này ngược lại là rất lớn. Hai người một hồi sau khi thương nghị, quyết định cứ làm như vậy, tạm thời vẫn là trước kéo đến Minh Hữu, tiêu diệt Ân Trấn Hoa sau đó mới nói. Hai người đội hắc sắc duy mũ, vội vội vàng vàng đi qua đầu đường, sau đó dọc theo một ít nói, một đường đi tới đỉnh đường phố, bách ra địa phương sở tại, đầu tiên bái phỏng là đạo gia, cũng tức là phía đông nhất, cái kia rộng lớn vĩ đại đạo gia trường sinh điện. Bởi vì buổi tối, nơi đây khắp nơi đều là trạm gác ngầm, hạ tân là có thể phát giác ra được, cho nên, hai người hành động đều là thập phần bí ẩn. Thẳng đến đi tới đạo gia trường sinh điện 100 mét có hơn, hai người đồng thời dừng lại, núp ở một thân cây phía sau. Bởi vì đạo gia trường sinh điện, bốn phía xung quanh, các nơi đều có đệ tử đang đi tuần, có đạo gia đệ tử của bản môn, còn có Ân Trấn Hoa thủ hạ, khắp nơi đều có người gác. Đối phương lại không ngu, tự nhiên đã sớm nghĩ đến Ân Hương Cầm sẽ trở về lập bang tay. Cho nên từ lúc bạch ra ngoài điện làm xong mai phục, bằng không hạ tân biết trước tất cả, kéo Ân Hương Cầm, hai người hiện tại đã bị đoàn đoàn bao vây. Ngay cả như vậy, hai người hiện tại cũng gặp phải một cái chật vật vấn đề. Chúng ta làm sao đi vào? Hai người vẫn chỉ mới nghĩ lấy, âm thầm liên lạc dưới đạo gia người, ngược lại là đã quên làm như thế nào đi vào cùng người ta liên lạc. Chỉ có thể chờ đợi đạo huyền tử đi ra rồi hả? Hạ tân không biết nói gì nói. Cửa chính cửa sau tất cả đều là Ân Trấn Hoa nhân. Nếu như leo tường đi vào, nhân gia không chừng còn cho là chúng ta là tên trộm đâu. Hơn nữa, đạo gia cũng không tất cả đều là đạo gia người. Nếu như tiểu đệ tử bên trong có Ân Trấn Hoa phái tới nội gian, đem hai người hành tung vừa lên báo, lúc này liền thực sự là bắt rùa trong hũ. trực tiếp có thể thúc thủ chịu trói. Cho nên, hai người cứ như vậy trốn ở phía sau cây chờ đấy. Chờ đấy cái kia treo trăng đầu ngọn liễu. Người lại không có thể ước ở hoàng hôn phía sau. Này đạo gia lớn như vậy trường sinh điện cũng là thanh tĩnh. Hơn nửa đêm ngoại trừ gõ mõ cầm canh, bên trong nhân cũng đều giấc ngủ. Chỉ có đứng gác người gác đêm, còn thẳng đứng. Hơn nữa, đạo gia người làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy luật. Trời vừa tối, nhất định không ra khỏi cửa. Cổng trong không phải mại. Hạ Tân nghĩ thầm, cái này không phải đạo sĩ. Đây là học sinh tiểu học a. Cả đêm làm sao không thấy một cái người đi ra. Ân Hương cầm dựa vào đại thụ, đều nhanh đang ngủ. Nàng có chút buồn ngủ nói, chúng ta sẽ không phải ở chỗ này thủ suốt đêm a. Lúc đầu nay thiên tình tự ba động liền đại, rất mệt mỏi, hiện tại lại còn phải tuân thủ đêm. Hạ Tân thì thào trả lời, chỉ sợ thủ suốt đêm đều không thu hoạch a. Đang khi nói chuyện, Ân Hương cầm nhỏ giọng kêu một cái, vỗ xuống mu bàn tay của chính mình nói, a, còn có muỗi. Ngoặc kép, ngươi điểm nhẹ. Hạ Tân liền vội vàng tiến lên mấy bước, che lại Ân Hương cầm cái miệng nhỏ nhắn. Bị người nghe được thì xong rồi. Ân Hương cầm gật đầu, đưa tay qua bối ra hiệu một cái. Ở trên mu bàn tay, rõ ràng nổi lên cái đại hồng bao. Hơn nữa xanh ở nàng cái này trong suốt như ngọc trên tay nhỏ bé, liền lộ vẻ phá lệ làm lòng người đau. Làm sao mùa đông còn có muỗi, vẫn như thế bọc lớn, chấm ngoặc kép, cái này đau. Ân Hương cầm nước mắt ào ào. Hạ Tân nhẹ nhàng buông lỏng ra Ân Hương cầm, thở dài nói, kiên nhẫn một chút a, đừng cào càng ngứa, bất quá, canh giữ ở đây cũng không phải là biện pháp a, chúng ta cần một cái có thể đi vào đạo gia người, thay chúng ta liên lạc dưới. Sau đó làm cho đạo huyền tử đẩy ra người, để cho chúng ta đi vào. Nhưng là có hạng người sao như vậy? Không có. Ân Hương cầm thất lạc thõng xuống bả vai. Nàng phát hiện hiện tại ngoại trừ Hạ Tân, không có bất kỳ người nào sẽ không điều kiện giúp nàng. Nhưng mà, hai người đang khi nói chuyện, liền thấy ở đạo ra cửa đi qua mấy người. Hạ Tân liếc nhìn một bóng người quen thuộc. Một người trong đó đi trên đường, mang theo lục lạc chuông, đinh đinh đang đang vang lên thiếu nữ. Chính là Hạ Tân vài ngày không thấy Chu Thủy Thủy. Tại hắn bên cạnh còn có bốn cái đạo gia người, mấy cái đạo gia nhân chung. Hạ Tân cũng nhận thức một cái, chính là phía trước với hắn tỉ võ cái kia Chu Thủy Thủy thanh mai trúc mã. Kim Cương, mấy người đang đạo gia cửa cáo biệt. Chu Thủy Thủy có chút mất mát nói, ngày hôm nay cảm ơn các ngươi bồi A Thủy tìm người. Không có việc gì, A Thủy huyện, chính là của chúng ta sự tình nha. Một cái nhấc tay, ngược lại chúng ta công tác cũng làm xong, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Chu Thủy Thủy đích nhân duyên nhất quán tốt, tất cả mọi người cực kỳ thích một cái như vậy hoạt bát đáng yêu tiểu muội muội. Chu Thủy Thủy nói xong, lập tức nhìn về phía Kim Cương nói, Kim Cương, cũng cảm ơn ngươi. Cái kia Kim Cương vẻ mặt thật thà vỗ ngực nói, chỉ là tìm người mà thôi nha, lại không phải là cái gì sự tình. Hơn nữa, liền tính là cái gì sự tình, chỉ cần là A Thủy giao phó sự tình, ta liều mạng cũng sẽ thay ngươi hoàn thành. Ngoặc kép, cảm ơn. Chu Thủy Thủy hơi lộ ra thất lạc gật đầu. Các người liền về sớm một chút ngủ đi. Cái kia Kim Cương còn muốn bồi Chu Thủy Thủy. Ta đưa ngươi về nhà đi. Không cần, Nga tạm thời trước không trở về nhà. Muốn đi địa phương khác đi dạo một chút đấy. Nữ hài tử đi một mình đường đêm nhiều nguy hiểm a. Ta đưa tiễn ngươi đi. Không cần, A Thủy có thể tự mình bảo vệ mình. Các ngươi đi ngủ đi. Chu Thủy Thủy nỗ lực nặn ra cái ỉu xìu nụ cười, sau đó hướng về phía mấy người phất phất tay. Tiểu Bào ngay lập tức ly khai. Hạ Tân cảm giác thật là ông trời cũng đang giúp mình a. Quả thực không có so với cái này thích hợp hơn nhân tuyển. Hắn vội vã xông Ân Hương cầm thông báo câu, ngươi chờ ta ở đây dưới. Sau đó tách ra phía trước đạo ra thủ vệ ánh mắt. Trước giờ đi vòng qua Chu Thủy Thủy phía trước đường, cùng Chu Thủy Thủy đụng thẳng. Thủy Thủy, cái kia Chu Thủy Thủy đang cúi đầu, chậm rằng rặc bước đi đâu. Hạ Tân đột nhiên xuất hiện để cho nàng sợ giật bắn người. Dạ Minh, ca ca. Hạ Tân xông nàng cười cười nói, Thủy Thủy, có chút việc cần tê dại. Chấm ngoặc kép, Dạ Minh ca ca, là ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Tân lời còn chưa nói hết, Chu Thủy Thủy đã kích động ôm đi lên, oa, một cái khóc lên. Dạ Minh ca ca, thật là ngươi, ngươi đã trở về, không phải, cái này nhất định là mộng. Thì ra ngươi đến A Thủy trong mộng tới gặp A Thủy rồi sao? Ô tương đương Dạ Minh ca ca, ngươi đã chết rồi sao? Ngoặc kép, không phải, ta sống rất tốt, ngươi làm gì thế rủa ta? Cái kia Chu Thủy Thủy liền ôm Hạ Tân, khóc nước mắt nước mũi tất cả đi ra, còn nhắm Hạ Tân trên người lau, đều do A Thủy không tốt, ta ngày đó nếu như cùng theo một lúc thật tốt, ngươi cũng sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có thể không thể hãy nghe ta nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.